Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1091, âm mưu. Nghe Lạc Thần gầm thét, anh cảm xúc có chỗ ba động, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đầy trời hoa anh đào bay xuống, như máu nhuộm tuyết lớn, một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng tràn ngập ra. Kỳ quái là, cỗ lực lượng này bên trong cũng không có ẩn chứa mảy may công kích ý chí. Anh hai tay nhẹ nhàng đẩy ra, động tác của nàng rất nhẹ nhàng. Lạc Thần con ngươi đột nhiên co lại, làm ra một cái ngoài dự liệu cử động. Nàng đúng là tán đi thế công, cùng anh kéo ra khoảng cách. Anh tựa hồ đoán trước đến điểm này, cũng không có cảm thấy quá mức kỳ quái. Lạc Thần nhìn chằm chằm đối phương, mặt trầm như nước, ngươi tại sao phải làm như vậy? Anh ôn nhu nói, ta thiếu ngươi, vừa rồi một chiêu kia, cũng không phải là dùng để công kích Lạc Thần. Đó là một loại quà tặng, nhưng mà Lạc Thần cự tuyệt đối phương quà tặng. Nàng không muốn đón thêm thụ nữ nhân này bất luận cái gì đồ vật. Nàng thậm chí không muốn cùng đối phương hô hấp cùng một mảnh dưới bầu trời không khí. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này hai người có máu mủ tình thâm thân tình, các nàng cũng xác thực đã từng thân mật khăng khít. Hai nữ đều là biểu lộ phức tạp, trong đầu đồng thời nhớ lại một chút đồ vật. Các nàng tại đồng dạng địa phương lớn lên, cũng tại đồng dạng sư phụ thủ hạ tu hành. Các nàng thích đồng dạng đồ ăn, thích đồng dạng quần áo, cuối cùng thậm chí thích lên cùng một người. Kia người đương nhiên là Lăng Vũ. Lăng Vũ thuở thiếu thời liền triển lộ phong mang, kinh diễm thời đại kia, cùng thời đại thiên kiêu tại hắn quang huy chói mắt phía dưới, bị tôn lên ảm đạm vô quang. Dạng này một thiếu niên, cơ hồ là lúc ấy tất cả tuổi trẻ nữ tử trong lòng nam thần. Lạc Thần cùng anh đồng dạng không kém, thậm chí từng cùng Lăng Vũ đánh thành qua ngang tay, nhưng các nàng cũng là nữ nhân, bọn hắn là thời đại kia thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất ba người, bị ngay lúc đó người ca tụng là thời đại chi tử. Nhưng mà, các nàng mặc dù có không cam lòng lạc hậu hơn nam nhân về sau mạnh hơn chi tâm, nghĩ bị so với mình ưu tú hơn nam nhân chinh phục bản chất dục vọng nhưng như cũ tồn tại. Lăng Vũ cường đại cùng ưu tú rốt cục có một ngày triệt triệt để áp đảo các nàng phía trên. Hai vị thiên chi kiều nữ cũng tại kia một ngày bị cái này cử thế vô song thần tuấn nam người kích thích tiếng lòng. Các nàng vẫn luôn đứng được quá cao, chưa hề thể nghiệm qua loại này cảm giác. Từ đó về sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Các nàng trong lòng lại tản ra không đi Lăng Vũ thân ảnh. Các nàng có thâm hậu tỉ muội tình nghĩa, cáo chi lẫn nhau suy nghĩ trong lòng, cũng không có bởi vậy trở mặt thành thù. Các nàng công bằng cạnh tranh, coi bọn nàng quan hệ, cuối cùng mặc kệ người nào thắng, thua người kia cũng không nên sinh lòng oán hận. Nhưng thế sự khó liệu. Anh là người thắng cuối cùng, Lạc Thần lại hận ý ngập trời. Không chỉ có cùng anh đoạn tuyệt quan hệ tỉ muội, còn tầng tầng bố cục, lừa giết Lăng Vũ. Đến nay, anh cũng không biết vì sao lại phát triển thành dạng này. Chỉ có thể đem trách nhiệm quy tội tại mình trên thân. Ngươi không nợ ta cái gì? Lạc Thần thanh âm băng lãnh, vứt bỏ rơi tất cả cảm xúc. Cho nên ngươi cũng không cần cho ta cái gì. Ngươi chỉ cần thống thống khoái khoái cùng ta đánh một trận. Để ta giết ngươi, hoặc là ngươi giết ta. Lạc Thần phất tay, trong tay xuất hiện một thanh u lam trường kiếm. Sau một khắc, kiếm quang ngút trời, sát ý bàng bạc. Anh hai ngón khép lại, hướng phía trước một lần. Đồng dạng chói mắt kiếm quang bộc phát. Ta không rõ. Ngươi vì sao lại có cừu hận lớn như vậy? Tiếng oanh minh bên trong, anh thanh âm khẽ run, kịch liệt bạo tạc, khuấy động năng lượng, hai người đứng tại chói mắt trong ngọn lửa, sợi tóc phất phới, đối mục mà trông, ngươi không rõ, ngươi làm sao lại không rõ? Lạc Thần cánh tay nâng lên, một cỗ kinh khủng năng lượng lại đầu ngón tay hội tụ. Hắn vì cái gì chọn là ngươi, mà không phải ta, nguyên nhân ngươi không rõ ràng à? Ngươi làm sao lại không rõ? Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, đầy trời kiếm quang như mưa to trút xuống, khủng bố kiếm ý đem xung quanh hết thảy đều xé thành vỡ nát. Anh kinh ngạc không hiểu, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cau mày nghênh đón một kích này. Oanh, hai người hướng phía tương phản phương hướng bay tứ tung ra ngoài. Riêng phần mình khóe miệng đều nhiễm lên một tia huyết dịch. Các nàng từ trước đến nay tương xứng, vô luận là dung nhan vẫn là lực lượng, hai người đều có chuẩn bị tâm lý. Anh ổn định thân hình, trầm giọng nói, ngày đó phát sinh sự tình, ngươi nói cho ta, ta hoài nghi trong đó có hiểu lầm gì đó. Lạc Thần hờ hững biểu lộ nổi lên gợn sóng, cười lạnh, thanh âm bên trong tràn ngập khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung lửa giận. Ngươi không rõ ràng à? Hừ, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Anh cau mày nói, ta không rõ ràng. Lạc Thần lắc đầu, đúng là thở dài một hơi. Chuyện tới bây giờ, ngươi cần gì phải như thế? Anh càng thêm hoang mang. Cường thế nói, ta phải thật tốt dạy ngươi như thế nào khi một cái nhu thuận muội muội. Tỷ tỷ hỏi ngươi cái gì, ngươi liền muốn trả lời cái gì? Lạc Thần mặt không biểu tình, vọt thẳng hướng anh, ngàn sát tu la, băng lãnh âm từ trong miệng nàng phun ra, một tôn vĩ ngạn pháp tướng hiển hiện, đen nhánh sương mù tràn ngập ra, lộ ra nồng đậm tĩnh mịch khí tức, sáng tỏ biến mất, dãy núi bị bóng tối bao trùm, mỗi người trong lòng đều không bị khống chế sinh sôi ra ý tuyệt vọng. Anh sắc mặt thay đổi, ngươi làm sao lại sử dụng dạng này chiêu số? Lạc Thần lạnh lùng nói, dùng để đối phó ngươi loại người này, có cái gì không đúng à? Anh đại mi khóa chặt, xem ra ta 10 phần có cần phải đánh bại ngươi, làm rõ ràng lúc trước đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Sự tình rất không thích hợp, anh bắt đầu hoài nghi, lúc trước có thân phận không rõ một phương, nhúng tay vào giữa bọn hắn sự tình. Nếu như suy đoán của nàng không sai, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn bị liên lụy vào một cái âm mưu to lớn bên trong. Về sau Lạc Thần bố cục, đối phó nàng cùng Lăng Vũ, đến về sau một hệ liệt sự tình, kia một phương từ đầu đến cuối không có chút nào tồn tại dấu hiệu. Quả thực khiến người sợ hãi, như vậy, kia một phương mục đích, đến tột cùng là cái gì? Ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, lại không có chút nào dấu vết để lại bạo lộ ra. Lại là vì cái gì? Kia một phương chọn tại cái gì thời điểm hiện thân? Cái này đến cái khác nghi vấn theo nhau mà tới. Anh cảm giác đầu đều muốn nổ. Nàng đang đỉnh đỉnh phong. Chưa bao giờ có dạng này cảm giác. Liền giống bị từng cây vô hình sợi tơ điều khiển ở thân thể, như là khôi lỗi. Dựa theo người nào đó trong lòng cố định ý nghĩ hành động. To lớn sợ hãi bỗng nhiên trong đầu nổ tung. Nàng là khôi lỗi, Lạc Thần tự nhiên cũng là khôi lỗi. Mà Lăng Vũ có thể hay không cũng thành người nào đó điều khiển quân cờ lại không tự biết. Tạp niệm trong lòng để nàng toàn thân đều là sơ hở. Lạc Thần bắt lấy sơ hở, anh run lên bần bật, chậm rãi cúi đầu. Lạc Thần bàn tay như kiếm, đem anh thân thể xuyên qua. Vì cái gì, tại cùng ta đối chiến thời điểm còn dám phân tâm? Lạc Thần mặt mũi tràn đầy không hiểu, thu hồi tràn đầy máu tươi bàn tay. Vì cái gì, anh ánh mắt rung động, thân hình rơi xuống, váy áo bị máu tươi nhuộm đỏ. Nàng nhìn chằm chằm Lạc Thần, trong mắt có một loại nói không rõ cảm xúc. Lạc Thần trái tim run lên, lại sinh ra một loại ngay cả mình cũng không dám tin tưởng. Như là phạm phải sai lầm lớn, áy náy cùng hối hận. Cơ hồ là ở vào bản năng, nàng bỗng nhiên lao xuống. Tại anh trước khi rơi xuống đất đưa nàng tiếp được.